Chương 029 không có trò hay nhìn. 3. Dùng qua tiệc về sau, Quân Vô Cực mang theo Từ Trùng, vụng trộm chạy ra khỏi Tô phủ. Kỳ Nhân Kiệt hiện tại thật sự cùng cái họ Lâm kia nữ nhân ở cùng một chỗ, thuộc hạ một mực vụng trộm nhìn chằm chằm. Tư chất lúc kiểm chắc thời gian, hai người bọn hắn đi ngay, chỉ là ăn mặc phi thường điệu thấp. Quân Vô Cực cười lạnh, Kỳ Nhân Kiệt đều thành phế nhân, hắn bây giờ có thể không biết điều sao? Ngươi còn tra được cái gì Kỳ Nhân Kiệt cô em gái kia, biết rõ ở đâu sao? Trước đây không lâu, Kỳ Nhân Kiệt mang theo Kỳ Thu Hương vào Thanh Vân Học Viện, Kỳ Thu Hương trở vào liền không có trở ra. Trong Thanh Vân Học Viện tình huống thuộc hạ không dò được, bất quá thôi thì gần nhất từng hướng người nói khoác, nói là Kỳ Thu Hương gả cho Thanh Vân trong học viện đại nhân vật. Gà mẹ con các nàng hai thật đúng là một dạng không biết trời cao đất rộng. Sau đó thì sao? Lâm Tĩnh Di cùng Kỳ Nhân Kiệt về sau đi đâu? Lâm Bích Vân kiểm chắc ra lục phẩm thiên phú, tiến nhập sơn môn về sau, Lâm Tĩnh Di liền đi vội vã. Kỳ Nhân Kiệt đưa nàng về sau, lại vụng trộm trở về, thẳng đến trông thấy ngươi kiểm chắc kết quả, hắn mới rời khỏi. Hắn biết rõ ta là thất phẩm thiên phú. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, vậy hắn hiện tại sợ là muốn không dễ chịu. Trên thực tế, Kỳ Nhân Kiệt hiện tại xác thực không dễ chịu. Đã biết Quân Vô Cực thiên phú, hắn liền vội vã chạy đi gặp Lâm Tĩnh Di. Gặp mặt về sau, hắn sợ Lâm Tĩnh Di không thoải mái, muốn gạt việc này, kết quả Lâm Tĩnh Di ép ở một cao ý hỏi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Lâm Tĩnh Di biết được Quân Vô Cực cũng là một hệ linh căn, thiên phú còn tại Lâm Bích Vân phía trên, liền bắt đầu nổi trận lôi đình, mắng to Kỳ Nhân Kiệt. Lâm Tĩnh Di quả nhiên là khí hung ác. Nếu là Kỳ Nhân Kiệt lúc trước cầm chắc lấy Tô Hoản, hoặc là thành công trừ đi Quân Vô Cực cái kia không ai muốn con hoang, nàng nữ nhi bảo bối sao lại thụ như thế ủy khuất? Hiện tại tốt rồi, Kỳ Nhân Kiệt trở về một chuyến, không thể cầm chắc lấy Tô Hoản cùng Tô gia không nói, lại đem bản thân làm thành phế nhân. Kỳ Nhân Kiệt trở thành phế nhân về sau, một mực cẩn thận từng ly từng tí gạt Lâm Tĩnh Di, sợ để cho nàng biết rõ. Lâm Tĩnh Di thoạt đầu thật là bị lừa gạt, có thế nàng lần này bại lộ phía dưới thả ra khí thế, nhất định trực tiếp đem Kỳ Nhân Kiệt cho chấn thương. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, đã từng xem trọng Kỳ Nhân Kiệt vờ ơ y ma thành phế nhân. Cái này vô dụng phế vật Kỳ Nhân Kiệt thành phế nhân, lại bị thương, tại Lâm Tĩnh Di trước mặt càng ngày càng không ngóc đầu lên được. Lâm Tĩnh Di cu nở dê triệt để không thấy ngày xưa ôn nhu, thậm chí ngay cả thuốc trị thương cũng không cho, trực tiếp lãnh đạm đổi người, ngươi vờ ơ y ma bị thương, liền nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúc mừng ngươi cũng không cần đến rồi. Kỳ Nhân Kiệt vừa sợ vừa giận, ta là Bích Vân phụ thân cho nàng chúc mừng, ta sao có thể không đến? Lâm Tĩnh Di cười như không cười nhìn hắn một cái, lại không nói ra Lâm Bích Vân cũng không phải là nữ nhi của hắn. Nàng chỉ nói, ngày mai chúc mừng, người tới không phú thì quý, ngươi đã thành phế nhân, còn tới làm gì trừ bỏ cho Bích Vân mất mặt, để cho nàng bị người xem thường. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Nói đến đây, nàng gặp Kỳ Nhân Kiệt đã tức đến xanh mét cả mặt mày, sợ hắn làm ra cực đoan sự tình, đến cùng mềm ngữ khí. Kỳ Nhân Kiệt, coi như ta cầu ngươi, vì Bích Vân, ngươi thì nhẫn một nhẫn mại a. Ngươi là Bích Vân phụ thân, nàng tốt rồi, ngươi không phải cũng có thể đi theo hưởng phúc sao? Bích Vân là một hệ linh căn, lục phẩm thiên phú, định có thể trở thành tam giai luyện dược sư Triệu Vĩnh Thịnh đệ tử. Đợi nàng tại Thanh Vân Học Viện đứng vững bước chân, hướng Triệu Vĩnh Thịnh cầu một khỏa thánh dược chữa thương, ngươi thương nói không chừng có thể khôi phục.